Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, 6 loại ánh mắt, chuyến này Tây Khâu Thành đại hội đấu giá, chẳng những để cho Tần Tinh đánh mở rộng tầm mắt, xông ra danh tiếng, hơn nữa cũng biết rất nhiều liên quan tới Thôn Thiên Tinh bí mật, hiểu được Thôn Thiên Tinh tồn tại mục đích, quan trọng hơn là... Hắn thành công để cho thiên cơ tử thức tỉnh, hơn nữa mở ra tinh hồn chi nhãn, có thể nói, thu hoạch rất phong phú. Bất quá, liên quan tới Từ Nguyệt Lạc Xương đó nghe tới liên quan tới Tần Nguyệt sự tình. Tần Tinh chính là mạnh mẽ đem chôn ở đáy lòng nơi sâu nhất. Căn bản không để cho mình suy nghĩ, bởi vì hắn sợ nếu như chính mình thật nghĩ tiếp. Rất có thể sẽ điên mất. Khoảng cách Ngũ Tiêm Sơn còn có 5 ngày chặng đường. Trong khoảng thời gian này, vì không để cho mình suy nghĩ lung tung, Tần Tinh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tinh hồn mình chi nhãn. Mặc dù là vừa mới mở ra, nhưng là bởi vì hai loại dị tượng xuất hiện, chính là để cho Tần Tinh tinh hồn chi nhãn uy lực vượt xa đồng giai. Thậm chí hắn không cần phải mượn bất luận cái gì tinh mệnh thuật. Chỉ bằng vào tinh hồn chi nhãn là có thể mơ hồ nhìn thấy hắn người mệnh vận chi luân. Và trong thiên địa tồn tại một ít đủ loại nhan sắc đường cong. Những này đủ mọi màu sắc đường cong. Lộn xộn bừa bãi phân bố ở bên trong trời đất. Nhìn qua không có quy luật chút nào khả tuần. Nói thí dụ như một loại nào đó giống nhau nhan sắc đường cong sẽ tụ tập tại một cái địa phương nào đó, tựa như cùng một đoàn loạn ma một dạng. Nhưng mà một cái địa phương nào đó đường cong nhưng lại ít ỏi không có là mấy. Những đường nét này chính là thiên cơ chi lực. Mỗi loại nhan sắc liền đại biểu một loại thiên cơ chi lực. Có thể cảm giác thiên cơ chi lực cùng có thể tận mắt nhìn thấy thiên cơ chi lực. Đây chính là hai loại hoàn toàn khái niệm mà đi nhìn thấy. Tự nhiên dễ dàng hơn điều khiển. Tựa như cùng Tần Tinh trên tay phải mới có một khối phạm vi hơn một trượng khu vực bên trong. Hoàn toàn bị một loại gần như thấu rõ đường cong nơi tràn ngập. Mà loại này đường cong chính là phong chi lực. Hướng theo Tần Tinh vẫy tay, đây đoàn phong chi lực lập tức gào thét mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng cao đến 3 trượng có thừa gió lốc. Tại trước người hắn quanh quẩn, chẳng những là hình thành tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít. Hơn nữa gió lốc thể tích cũng so sánh lúc trước lớn hơn nhiều. Đây đó là có thể nhìn thấy thiên cơ chi lực mang đến nhất trực quan chỗ tốt. Thiên cơ tử cười híp mắt chỉ điểm, có tinh hồn chi nhãn, về sau ngươi lại thi triển đủ loại thiên cơ chi lực thời điểm. Đối với lực lượng nắm chắc cùng khống chế sẽ càng thêm chính xác. Ngươi thử nhìn một chút, Tần Tinh tâm niệm vừa động, con mắt thứ 3 xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía đại khái cao hơn 100 mét một khối cao đến 1 trượng đá lớn. Ngay sau đó, quanh quẩn ở trước mặt hắn đoàn kia gió lốc, lập tức báo một tiếng vọt tới, trực tiếp đụng vào bên trên cự thạch. Không có một chút âm thanh vang dội, đá lớn hoàn hảo không chút tổn hại. Gió lốc cũng là tan biến không còn dấu tích, nhưng mà Tần Tinh ánh mắt lại là sáng lên. Vừa lòng gật đầu một cái, khoảng 100 mét, Tần Tinh chớp mắt đã tới, mà khi hắn trải qua khối cự thạch này sau đó, đá lớn chính giữa chỗ, đột nhiên truyền đến cực kỳ đôi chút vang một tiếng, to bằng một cái mũi kim động tựa như đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, tạch tạch tạch âm thanh không ngừng vang dội, từ cái hang nhỏ này bắt đầu. Vô số đạo chằng chịt vết nứt trong nháy mắt hiện đầy cả khối đá lớn. Im hơi lặng tiếng bên trong. Khối này đá lớn vậy mà liền hóa thành bột phấn. Nguyên lai, Tần Tinh ban nãy chỉ huy gió lốc hướng về đá lớn thời điểm. dám để cho cao khoảng 3 trượng gió lốc, trong nháy mắt ngưng tụ thành mũi kim một kích cỡ tương đương. Từ đá lớn chính giữa xuyên thẳng mà qua, nhìn qua đá lớn là không bị thương chút nào. Nhưng mà trên thực tế, đang bị gió lốc xuyên thủng đồng thời, cả khối đá lớn đã biến thành bột phấn. Chỉ có điều bởi vì gió lốc tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mức tập trung, mới để cho đá lớn vẫn duy trì hoàn chỉnh hình dáng. Đây chính là Tần Tinh đối với phong chi lực khống chế càng thêm chính xác kết quả. Rõ ràng như thế, tuy rằng mở ra tinh hồn chi nhãn, cũng không có để cho Tần Tinh tu vi phát sinh tính thực chất đề thăng. Vẫn là ngụ chuyển tinh hầu chân thực cảnh giới, nhưng mà hắn chiến lực lại là bởi vì tinh hồn chi nhãn mà tại trong lúc vô hình mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như bây giờ lại để cho Tần Tinh cùng Tiết Thành Thông kia huyết vương tộc ba tên năm bước tinh vương cao thủ giao chiến, Tần Tinh có đến tự tin, cho dù không dùng tới diệt phạt kỳ bản, không dùng tới khôi lội cùng tiểu hỏa, hắn cũng có thể chắc chắn đưa bọn họ đánh chết. Bất quá, tinh hồn chi nhãn, không phải là chính là Tần Tinh theo đuổi ánh mắt cực hạn. Hắn mục tiêu cuối cùng, chính là tu luyện thành thiên cơ chi nhãn. Tần Tinh vĩnh viễn cũng không quên được, khi mình lần đầu tiên thi triển tinh mệnh thuật, cũng chính là thiên cơ tử đem hắn thiên cơ chi nhãn cấp cho mình thời điểm. Trước mắt mình nhìn thấy kia chấn động một màn, vạn sự vạn vật, toàn bộ có sống chi linh mệnh vận chi luân, tất cả thiên cơ chi lực, tất cả đều rõ ràng phơi bày tại trước mắt mình. Quan trọng nhất là, Tần Tinh cũng một mực nhớ kỹ thiên cơ tử đã từng nói với mình một câu nói. Nắm giữ nhìn thấu thiên cơ chi nhãn, thay đổi thiên cơ chi chỉ. Hai người có sẵn, người liền có thể giúp đỡ người khác thay đổi bản thân tư chất. Đột phá tu luyện bình cảnh, Tần Tinh trọng tình, bất kể là thân tình vẫn là hữu tình, hắn đều cực kỳ coi trọng. Nhưng mà hắn cũng biết, mình đủ loại gặp được, đã để thực lực của chính mình vượt qua mình thân nhân cùng bằng hữu rất nhiều. Mình địch nhân có thể lợi dụng mình thân bằng đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Cho nên hắn muốn phải giúp bọn họ cũng mau tốc độ tăng thực lực lên. Coi như không bằng mình, dẫu gì cũng có thể nhiều mấy phần lực tự bảo vệ. Nếu mà hắn thật có được thiên cơ chi nhãn cùng thiên cơ chi chỉ, liền có thể làm được điểm này. Thiên cơ tử tự nhiên biết rõ Tần Tinh ý nghĩ, cười nói, thiên cơ chi nhãn ngươi tạm thời vẫn là không cần nghĩ. Đó là ánh mắt tu luyện kết cục, cần kinh nghiệm tràn đầy thời gian dài. Bất quá, nếu mà ngươi vừa vặn chỉ là muốn giúp đỡ người khác tăng thực lực lên, ngược lại cũng không cần thế nào cũng phải tu luyện thành thiên cơ chi nhãn. Tần Tinh vội vàng hỏi. Làm thế nào, ngươi lẽ nào cho rằng tinh hồn chi nhãn lại tiếp tục tu luyện chính là thiên cơ chi nhãn sao? Sai, tựa như cùng tinh tu ngưng tụ tinh hồn mới xem như bước vào tinh tu đại môn đạo lý một dạng. Mở ra tinh hồn chi nhãn cũng vừa vặn chỉ là đại biểu ngươi bước chân vào tinh mệnh sư đại môn. Tần Tinh tuy rằng thân là tinh mệnh sư, nhưng mà tại trên tần thiên tinh, hắn chỉ là tinh bói sư, cho nên đối với tinh mệnh sư có liên quan kiến thức, hiểu rõ thật đúng là không nhiều. Tinh hồn chi nhãn phía sau là cái gì mắt, tinh mệnh sư cấp bậc phân chia tiêu chuẩn. Mặc dù nói là căn cứ vào ngươi có thể thi triển bao nhiêu cấp tinh mệnh thuật đến làm căn cứ, nhưng trên thực tế, chân chính phân chia tiêu chuẩn là ánh mắt. Như thế nào là tinh mệnh sư? Đơn giản nói, chính là xem sao cải mệnh, nhìn chính là nhìn, cho nên ánh mắt mới là quan trọng nhất. mở ra tinh hồn chi nhãn mới chỉ là tam tinh tinh mệnh sư. Mở ra thiên cơ chi nhãn chính là cửu tinh tinh mệnh sư. Trung tâm đây 6 cái cấp bậc cũng chỉ đại biểu 6 loại bất đồng ánh mắt. Nghe đến đó, Tần Tinh đã hiểu, tinh mệnh sư cấp bậc trên thực tế cùng tinh tu cấp bậc là quan liền cùng một chỗ. Mình cho đến bây giờ đã lần lượt tu luyện ra nguyên thần chi nhãn, tinh hạch chi nhãn cùng tinh hồn chi nhãn. Đây mới là tam tinh tinh mệnh sư. Như vậy phỏng chừng tiếp theo ánh mắt cùng tinh tu tu vi cấp bậc phân chia. Tỷ như đạp tinh lộ cảnh, tinh vân cảnh, hẳn đều có quan hệ mật thiết. Quả nhiên, thiên cơ tử nói tiếp. Tiếp theo, chính là tinh lộ chi nhãn cùng tinh vân chi nhãn. Lúc nào ngươi tu luyện thành tinh vân chi nhãn, ngươi liền có thể nhìn thấy tinh thần mệnh vận chi luân. Cho đến lúc này, cũng sẽ có thể giúp người khác tăng thực lực lên rồi. Tinh vân chi nhãn, cũng chỉ có nghĩa là, Tần Tinh muốn tu luyện tới tinh vân cảnh, trở thành một tên chân chính tinh quân thời điểm, mới có thể mở ra con mắt này. Tần Tinh gật đầu một cái. Tuy rằng trở thành tinh quân thoạt nhìn có phần là xa xôi, nhưng mà dù sao cũng hơn tu luyện thành thiên cơ chi nhãn nhanh hơn nhiều. Thiên cơ tử bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng nói. Tần Tinh, kỳ thực, ban đầu ta mặc dù là để ngươi cảm thụ một hồi cái gì gọi là thiên cơ chi nhãn, nhưng mà khi đó ngươi chứng kiến chẳng qua chỉ là một mặt. Thiên cơ chi nhãn cũng tuyệt đối không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó có thể thấy rất rõ đồ vật, thật sự là rất nhiều. Thậm chí ngay cả thời gian, không gian vận mệnh, ngươi đều có thể nhìn đến. Chỉ là, nhìn thấy những này, thật tốt sao? Lời nói này, rõ ràng là thiên cơ tử biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là một câu cuối cùng. Càng là giống như đang lầm bầm lầu bầu, cũng để cho Tần Tinh ý thức được, tựa hồ mở ra thiên cơ chi nhãn, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, hắn cũng lười đi tiếp tục tra cứu, dù sao thiên cơ chi nhãn cách mình vẫn là quá mức xa xôi. Cho nên hắn không còn hỏi thăm, mà là rời đi đề tài nói, sắp đến Ngũ Tiêm Sơn rồi. Ngũ Tiêm Sơn, trạng thái như năm ngón tay, Tần Thiên Tộc ngay tại ngón út trên vị trí, mà hôm nay tòa này ngón út, chính là đã bị cổ thượng bày ra 28 tòa tinh trận, tạo thành một tòa tứ tượng đại trận. Mạc Vấn Thiên ngồi đàng hoàng ở tứ tượng đại trận ra một cây đại thụ cành lá phòng. Mộc Thái cung cung kính kính đứng tại phía sau hắn. Khoảng cách Mạc Vấn Thiên thông báo Mạc Nhu đến trước đã qua 5 ngày lâu dài. Đây 5 ngày thời gian bên trong, Mạc Vấn Thiên liền từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ này, liền tư thế đều chưa từng thay đổi, phảng phất là cùng đại thụ cành khô hợp làm một thể. Mộc Thái không biết Mạc Vấn Thiên cuối cùng đang làm gì, đương nhiên cũng không dám hỏi thăm. Chỉ có thể đồng dạng đứng 5 ngày lâu dài. Mặc dù đối với hai bước tinh vương lại nói, đừng nói đứng lên 5 ngày, coi như là đứng 1 năm trước cũng không biết có cảm giác gì. Nhưng mà Mộc Thái nhưng trong lòng thì có một tia không kiên nhẫn, mấy lần muốn mở miệng cũng không nhịn được nén trở về. Hôm nay ngay tại Mộc Thái lấy hết dũng khí chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mạc Vấn Thiên chính là đi trước nói, đừng nói chuyện, đừng động, bọn hắn tới. Mộc Thái hơi ngẩn ra, sau đó vội vã ngậm miệng lại, muốn thả ra tinh hồn chi lực xem bọn họ rốt cuộc là ai, lại người ở phương nào. Thời điểm trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện tinh hồn mình chi lực vậy mà cùng mình đứng 5 ngày lâu dài dưới thân đại thụ phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Vô luận mình tại sao nỗ lực, tinh hồn chi lực đều không cách nào ly khai đại thụ cành khô. Không cần phải gấp, Mạc Vấn Thiên khẽ mỉm cười. Âm nhu trên mặt rõ ràng lóe lên vẻ đắc ý nói. Ta đã đem vận mạng chúng ta, tạm thời cùng cây đại thụ này liền với nhau. Chỉ cần ngươi bất động, người khác là không phát hiện được chúng ta. Đương nhiên, nếu mà ngươi nhất định phải động mà nói, như vậy ta có thể không dám hứa chắc. Ngươi về sau có phải là thật hay không sẽ biến thành một thân cây. Hơn nữa, vẫn là một cây chết cây. Vận mệnh cùng đại thụ liền với nhau. Những lời này, Mộc Thái mặc dù không phải rất hiểu, nhưng lại nghe rõ Mạc Vấn Thiên uy hiếp. Đối mặt vị này trên thôn thiên tinh số một tinh mệnh sư, hắn nơi nào còn dám lộn xộn, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không dám ra ngoài, đưa tay dùng sức che lấy miệng mình. Cũng may mặc dù không có khả năng động, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn thị lực, cho nên tại chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy có 6 người từ trên trời rơi xuống. Vừa vặn cũng là đứng ở cây to này tán cây bên trên. 6 người này dĩ nhiên chính là Mạc Nhu cùng hắn điều động đến 5 vị năm bước tinh vương. Lúc này Mộc Thái có loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là tuy rằng Mạc Nhu bọn họ rõ ràng là đứng trên tàng cây, nhưng mà cảm giác giống như là bọn họ đứng tại trên thân thể mình, để cho mình không nhịn được muốn hoảng động thân thể, đưa bọn họ bỏ rơi xuống. Hiện tại hắn rốt cuộc có chút đã minh bạch vận mệnh cùng đại thụ liền cùng một chỗ ý tứ. Tựa hồ mình đã biến thành cây này. Mạc Nhu 6 người quả nhiên không có phát hiện gần trong gang tấc 2 người đứng tại trên tán cây hướng về phía Tần Thiên tộc nơi tại nhìn hồi lâu sau đó. Một tên lão giả râu bạc trắng khẽ nhíu mày, giảm thấp thanh âm nói, Mạc đại nhân truyền tin để cho chúng ta đến trước, chính hắn lại không ở nơi này, chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn? Mạc Nhu khẽ mỉm cười nói, hắn có thể có ngoài ý muốn, lấy hắn tính cách cùng bản lãnh, tuyệt đối không có khả năng để cho mình phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không cần lo hắn, hắn nói Tần Thiên tộc bố trí có tinh trận, các ngươi 5 cái, trước tiên đi nhìn thử một chút, trận này cuối cùng có cái gì chỗ bất phàm. Ngoài ra, không cần nương tay, toàn lực xuất kích, cho dù đem đây ngũ tiêm sơn song bị hủy diệt hoàn toàn, cũng không cần lo lắng. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.